Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chatbox của các bạn. Chương 112. Đi xem phim. Diệp Đình Vân đã đến, chuyện thuốc mê cũng đã nói xong. Tâm trạng của Giang Thiếu Bạch đang rất tốt. Này, mau ăn đi. Ăn xong chúng ta đi dạo phố đó. Này, cậu có muốn mua gì không? Tôi có rất nhiều tiền đó. Cậu có rất nhiều tiền sao? Diệp Đình Vân hứng thú hỏi. Giang Thiếu Bạch đắc ý gật đầu. Này, tôi cho cậu xem cái này. Không tồi, lại còn có cả thẻ đen. Ấy, tạm tạm thôi mà. Giang Thế Bạch bật cười, Diệp Đình Vân cũng híp mắt nghi ngờ. Cậu đang nghĩ tới chuyện gì vui sao? Ấy, đâu có gì đâu. Thật ra hắn vừa nghĩ, nếu như bây giờ có người nhìn thấy hắn và Diệp Đình Vân, chắc chắn sẽ nghĩ hắn đi làm tiểu bạch kiểm kiếm tiền, sau đó lại dùng tiền này nuôi một tiểu bạch kiểm khác. Sắp tới thi liên tục, vứt mấy thứ đen tối trong đầu ra đi, coi chừng bị ở lại năm đó. Diệp Đình Vân nhắc nhở, Giang Thế Bạch không biết nói gì. Hắn vô tội trước mắt. Hai ngày nữa mới thi môn tiếp theo mà, chúng ta đi xem phim, có được hay không? Được thôi. Giang Thế Bạch khẽ nhếch miệng, đi xem phim cũng là một cách hay để kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Bởi vì là lễ Giáng sinh, cho nên rạp chiếu phim toàn là những đôi tình nhân, nam thanh nữ tú, thân thân mật mật quấn lấy nhau, giống như là sinh đôi vậy. Giang Thế Bạch quay qua nhìn Diệp Đình Vân, trái tim giống như là đánh trống. Lại nghĩ gì linh tinh sao? Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi. Giang Thế Bạch gãi đầu một cái, hơi chột dạ. Ê, không có gì. À, tôi đi mua bắp rang, cậu đi lấy vé. Diệp Đình Vân gật đầu. Là rạp chiếu phim quá đông, lúc Giang Thế Bạch đi mua bắp rang thì phát hiện có rất nhiều người đang nhìn mình. Giang Thế Bạch vừa nghĩ, hiện giờ hắn là nhân vật nổi tiếng ở trong trường học, mà rạp chiếu phim này cũng nằm gần trường học. Đương nhiên, sẽ có rất nhiều đồng học của mình đến đây xem phim. Này, bạn học Giang, cậu và Diệp Đình Vân đến xem phim sao? Này, hai người mua cái gì vậy? Hay là để cậu chọn trước? Giang Thế Bạch chớp mắt, thầm nghĩ là một người nổi tiếng ở trong trường học. Cũng tốt, có thể hợp pháp mà chen ngang. Bạn học Giang, hai người xem phim gì vậy? Hai người thật là thân thiết. Hai cậu tiến triển đến giai đoạn nào rồi? Giang Thế Bạch vất vả mua đồ xong, cuối cùng chạy trối chết. Hắn thầm nghĩ, chen ngang không ổn một chút nào cả. Có cô gái nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lần sau có lẽ nên ngoan ngoãn, xếp hàng thì hơn. Bên trong rạp chiếu phim tối đen, vậy mà hắn luôn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. Bạn đến rạp xem phim mà cả người trong rạp lại xem bạn, đến mức nổi hết cả da gà. Giang Thế Bạch quay lại nhìn Diệp Đình Vân nói. Này, hình như có người luôn nhìn chúng ta đó. Hắn không biết sau lưng thế nào, thế nhưng mấy cô gái ngồi ở đằng trước cứ quay đầu nhìn hai người, cặp mắt sáng như đèn pha. Thật là rạp chiếu phim tối om om, nhìn cái quái gì mà nhìn, nhìn lên trên màn hình đang có phim kia kìa. Dưới sự theo dõi của nhiều người như vậy, Giang Thế Bạch bị đè nén, xem xong một bộ phim. Thế nhưng Diệp Đình Vân thì lại không thèm để ý, cứ tỉnh bơ như không vậy. Xem phim xong hai người đi ra về, vừa đến ký túc xá, Giang Thế Bạch đã bị mấy người bạn cùng phòng xúm lại. Lão Tứ, ây à, Lão Tứ cậu đi xem cùng Diệp Đình Vân đúng không? À, đúng đó. Hay là lễ Giáng sinh đi xem phim ấy, quan hệ của hai người phát triển đột phá đó. Quách Phạn cũng gật gù, đúng là có đột phá đó. Lễ Giáng sinh thường thì chỉ có tình nhân mới đi xem phim. Giang Thế Bạch chớp mắt, trong đầu nhớ lại một màn ngày đó ở trên Minh Nguyệt Sơn. Diệp Đình Vân hẳn là đã biết, cứ nhớ là lại thấy ngại ngùng. Thế nhưng nếu như y đã đồng ý đi chơi với mình thì hẳn là đã không còn tức giận. Và lại mộc khí trong người của Diệp Đình Vân rất nồng đậm, mà nhiều quá thì sẽ dễ bị biến thành cây. Để hắn hút 2-3 cái là chuyện tốt đó. Có điều không nên hôn môi thường xuyên, nó giống như là hít thuốc phiện vậy, nhiều quá sẽ bị nghiện rồi làm sao. Lỡ bị nghiện thì có nên đến nhà họ Diệp đưa hôn thư cho Diệp lão gia hay không? Mà hắn đến nhà họ Diệp gửi hôn thư thì không biết là Diệp Miểu sẽ có phản ứng gì. chắc là sẽ tức giận đến hộc máu. Lý Vô Hàm liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này lão tứ, cậu đang nghĩ gì vậy? Nhìn cái nét mặt của cậu như có chuyện vui vậy. Giang Thiếu Bạch lấy lại tinh thần. À, chúng tôi đâu có tiến triển gì đâu, chỉ là thi cử vất vả căng thẳng, đi ra ngoài thả lỏng một chút. Lão tứ, cậu xem phim gì vậy? À, là Xin Chào Tam Phu Nhân đó. Sao lại chọn phim đó? Phải đi xem phim kinh dị chứ, phim kinh dị mới dễ rút ngắn khoảng cách giữa hai người chứ. Bách Quang Vũ lại lắc đầu. Ây à, Xin Chào Tam Phu Nhân cũng tốt mà, là rất có giá trị tham khảo đó. Giang Thế Bạch cũng không biết nói sao. Chúng ta đâu có tiến triển nhanh đến như vậy chứ, các người nói cái gì vậy? Nhớ đến cuộc thi, mọi người cũng không còn tâm trạng chém gió nữa. Thi cử mệt chết đi được. Thi cuối kỳ, hết môn nọ đến môn kia, Giang Thế Bạch cũng không rảnh mà chơi, đành phải dồn hết tâm trí vào trong kỳ thi. Thi xong môn cuối cùng, mấy sinh viên bắt đầu hào hứng, muốn về nhà. Giang Thế Bạch vừa thi xong môn cuối thì nhận được điện thoại của Lạc Kỳ, nói đã chuẩn bị tiệc ăn mừng cho hắn. Tuy Giang Thế Bạch nghĩ chưa có điểm thi đã ăn mừng thì hơi kỳ quái, thế nhưng hắn vẫn cứ đến đó. Sắp kỳ nghỉ đông rồi, chú có ý nghĩ gì hay không? Lạc Kỳ lên tiếng hỏi. Tết âm lịch là một ngày lễ quan trọng nhất của người Trung Hoa, đa số các gia đình sẽ tụ lại với nhau để đón Tết. Lạc Kỳ cũng không có thân thiết với nhà chính của Lạc gia, thế nhưng Tết âm lịch thì vẫn phải về bên đó. Giang Thế Bạch thở dài. Là em muốn về quê xem sao đâu. Lần trước hắn quay về đạo quan không tìm được lão đầu tử, thế nhưng lần này hắn vẫn muốn về. Giang Thế Bạch gãi đầu, hắn chợt nhận ra bản thân mình biết quá ít về lão đầu tử, sau khi lão biến mất thật sự không biết phải đi đâu mà tìm. Lạc Kỳ tiếc nối. Vậy chú nhớ sớm về một chút. Tết âm lịch là ngày lễ đặc biệt, tuy anh ta sẽ tham gia rất nhiều buổi tiệc náo nhiệt, nhưng trong lòng luôn có cảm giác tẻ nhạt. Anh ta lại vừa được gặp em trai, biết em trai phải về quê, cho nên trong lòng cũng luyến tiếc. Qua một thời gian nữa là anh rất bận, hay được mời đến các loại yến hội và hôn lễ liên tục. Đúng là có rất nhiều bữa tiệc đó. Năm mới là thời điểm xã giao, mỗi một năm vào lúc này sẽ được đưa đến rất nhiều thiệp mời, đám cưới, sinh nhật, đầy tháng. Những người tầm tuổi như anh đang bị thúc giục là mau cưới đi. Tình huống của anh thì khá đặc biệt, nhưng có vẫn có những người muốn mai mối. Có không ít cô gái vẫn muốn gả cho anh ta để chấp nhận sống như là một quả phụ. Thật ra mấy yến tiệc thì cũng dễ từ chối, thế nhưng quan trọng nhất là nhà họ Lạc thì không thể từ chối được. Giang Thế Bạch vỗ vỗ vai. Ai, anh hai, anh vất vả rồi. Lạc Kỳ bật cười, anh ta cũng không có thích xã giao, ngoại trừ vài trường hợp không thể từ chối, đa số là anh ta đều không đi. À phải rồi, dự án trên Minh Nguyệt Sơn tiến hành rất suôn sẻ đó. Ai, vậy là tốt. Chú đừng nhắc đến Lâm Đại Sư, ông ta cũng có hứng thú với dự án này. Tôi cũng đã từ chối. Em đã giải quyết xong rồi thì cần quái gì đến ông ta. Đúng vậy, chú là giỏi nhất. Mà thi xong rồi chú có dự định gì không? Giang Thế Bạch chống cằm. Mấy ngày nữa em sẽ đến phố đồ cổ xem sao. Lần trước em mua được một cái mai rùa rất tốt, nhưng bận rộn lịch nhiều việc quá, em chưa có xem kỹ đâu. Không biết lão đầu tử đi đâu, thế nhưng Giang Thế Bạch vẫn muốn chuẩn bị quà cho lão. Lão là một nhân vật trâu bò như vậy, cũng nên nịnh nọt lão một chút. Tôi đã đưa thẻ ngân hàng cho chú rồi, chú cứ tự nhiên mà dùng. Được rồi, em biết. Giang Thế Bạch thi xong, thoải mái thảnh thơi đến bãi đậu xe ở phố đồ cổ, chuẩn bị đi dạo một vòng. Lần trước đi vội vàng, có rất nhiều cửa hàng hắn chỉ xem sơ qua. Bây giờ rảnh rỗi, hắn muốn dạo chơi thêm một chút. Gần đến Tết âm lịch, có lẽ vì phải tặng quà cáp, cho nên có rất nhiều người đến phố đồ cổ. Giang Thế Bạch đoán chừng là họ đến đây để tìm một món quà thích hợp. Hiện tại đời sống càng ngày càng cao, càng ngày càng có nhiều người hứng thú với đồ cổ, cũng thích mua đồ cổ để đem về bày ở trong nhà. Đi dạo một vòng, Giang Thế Bạch phát hiện lần trước vận may của hắn không tồi, tùy tiện mà mua được một cái mai rùa. Mấy ngày nay hắn nghiên cứu mai rùa, càng nhìn lại càng mơ hồ, cũng không biết là của loài rùa nào. Lần này tâm trạng của hắn đã tính toán sẽ kiếm một món hời lời. Vậy là đi một vòng vẫn không thấy món gì đặc biệt hợp mắt. Tuy vậy vẫn mua được không ít món linh tinh. Giang Thế Bạch đang đi trên phố thì chợt chú ý đến một đứa bé độ 8 tuổi. Đứa bé không còn nhỏ, thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí còn chảy nước miếng. Từ chất vải trên bộ đồ mặc trên người, thấy đứa bé này cũng xuất thân nhà phú hào. Giang Thế Bạch nhìn đứa bé một chút, có thể xác định đứa nhỏ này là bị tà khí nhập thân. Hắn đi đến trước mặt đứa bé búng tay một cái. Đứa bé nọ ngẩng mặt lên nhìn Giang Thiếu Bạch một cái rồi ngất xỉu. Hắn vừa định kiểm tra tình hình của thằng bé thì một lão đầu từ đâu chạy ra tóm lấy hắn. Này, bọn bắt cóc, bắt cóc! Giang Thiếu Bạch hoảng hồn, sau đó thầm mắng lão đầu này không có mắt nhìn người. Ngoại hình của hắn khôi ngô tấn tú như vậy, mặc toàn là hàng hiệu, lại còn dùng cả thẻ đen, vậy mà nói mình bắt cóc. Mà dù hắn có bắt cóc thì bắt một đứa bé ngây ngốc để làm gì? Ông buông tôi ra, bộ đồ tôi đang mặc mấy chục ngàn tệ đó, so ra còn đắt hơn cả cháu ông đó. Giang Thiếu Bạch cũng lớn tiếng kêu lên. Hắn phát hiện đối phương đã lớn tuổi nhưng sức lực lại rất lớn. Hắn lại sợ lỡ mà ông lão có mệnh hệ gì, cho nên cũng không có dám ra tay. Mày nói cái gì? Dám nói cháu trai của tao không bằng bộ đồ của mày sao? Có lẽ ông lão bị Giang Thiếu Bạch chọc giận. Ông lão tức giận giơ chân. Thật là lớn tuổi rồi mà lại còn bồng bột như vậy. Giang Thiếu Bạch lắc người một cái, dễ dàng thoát khỏi bàn tay đang tóm chặt của ông lão, sau đó nhanh chóng lẩn vào trong đám đông. Ông lão đang định đuổi theo thì đứa bé đang nằm ở dưới đất, mở mắt mơ mơ màng màng. Ông nội! Nghe tiếng gọi, ông lão giật mình, quên luôn cả việc đuổi theo Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, ông lão hung dữ không có đuổi theo. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn vuốt ngực thầm nghĩ, thời buổi này thật là khó khăn. Chẳng những không được tùy tiện đỡ người già trên đường, mà may ngay cả trẻ con cũng không được tùy tiện mà đụng chạm. Nếu không cẩn thận, có khi lại rước họa vào thân. Chương 113. Xe Porsche màu đỏ. Tại bãi đậu xe, một chiếc xe đang dừng lại. Mấy người thanh niên nam nữ bước ra khỏi xe. Này, chiếc Porsche này trông thật là ngầu đó. Một cô gái nhuộm tóc màu đỏ nhìn chiếc xe Porsche ở bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhìn chiếc xe này hơi quen quen. Lạc Thiếu Trương cũng lên tiếng. Cô gái bên cạnh Lạc Thiếu Trương tên là Liễu Ý Tuyết. Thiếu Trương, đây có phải là xe của anh họ Lạc Kỳ? Liễu Ý Tuyết rất thích xe, lại thường hay đi theo Lạc Thiếu Trương tham gia nhiều buổi tiệc. Đã từng nghiên cứu xe của những người tham gia yến tiệc. Trong số những người nhà họ Lạc, có lẽ Lạc Kỳ là người có nhiều xe ô tô nhất, mà đều là những xe hạng sang nhất. Liễu Ý Tuyết đã từng nhìn thấy chiếc xe này. Lạc Thiếu Trương gật đầu. Hình như đúng là nó. Hay là chỉ là xe cùng kiểu dáng? Hắn nhìn qua biển số xe rồi nói, chắc chắn là của Lạc Kỳ. Mấy người làm kinh doanh như bọn họ thích mang biển số 6 hoặc là 8. Biển số xe ở thủ đô được rất nhiều người tranh giành. Đôi khi biển số còn đắt hơn cả xe. Hơn nữa mấy chiếc xe của Lạc Kỳ đều có biển số rất đẹp. Thiếu Trương, chẳng nhẽ Lạc Kỳ cũng đến mua đồ cổ? Lạc Thiếu Trương nghĩ nghĩ, có lẽ là như vậy. Hình như Lạc Kỳ cũng có sở thích đồ cổ. Thế nhưng bình thường anh ta có mua thì cũng sẽ không đến phố đồ cổ mà tham gia những buổi đấu giá hợp quy cách. Lúc này, cốp của chiếc xe Porsche ở bên cạnh bỗng dưng mở ra. Mấy người thanh niên lập tức quay mặt nhìn sang. Giang Thiếu Bạch ôm một đống đồ lớn vừa mới mua được, chuẩn bị lái xe rời đi thì nhìn thấy bọn họ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rất kỳ quái. Hắn đảo mắt, thầm nghĩ mấy người này bị chiếc xe Porsche của mình làm cho hết hồn. Không đến mức đó chứ. Thủ đô siêu xe nhan nhản khắp nơi, mà chiếc Porsche của hắn cũng chỉ hơi bắt mắt chứ đâu có quá nổi bật. Giang Thiếu Bạch nghĩ, sau đó cất đồ vào trong cốp. Lạc Thiếu Trương bỗng nhiên hỏi, cậu là ai? Giang Thiếu Bạch cao mày, đối phương hỏi câu này đường đột, và lại câu hỏi còn mang theo vài phần chất vấn. Khó hiểu. Lạc Thiếu Trương đi đến chặn trước mặt của Giang Thiếu Bạch. Đây là xe của Lạc Kỳ ca. Giang Thiếu Bạch nghe đối phương nói vậy lập tức hiểu ra, thì ra là người quen biết của nhị ca hắn. À, đúng là xe của Lạc Kỳ cho tôi mượn đó. Lạc Thiếu Trương hoài nghi. Cậu rất thân với anh họ tôi sao? Anh họ? Không lẽ đây là người nhà họ Lạc? Ở trong tài liệu không có nhắc đến người nào như vậy. Có lẽ là chi thứ hoặc là con riêng của ai đó. Ai, chuyện này anh nên hỏi thằng Lạc Kỳ thì tốt hơn đó. Giang Thiếu Bạch nổ máy ra khỏi bãi đậu xe. Lạc Thiếu Trương nhíu mày nhìn theo đuôi xe, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Mấy ngày trước hắn có gặp Lạc Hải. Lúc đó Lạc Hải nói là Lạc Kỳ đang bao dưỡng một sinh viên đại học. Người này không có đứng đắn, cầm tiền của Lạc Kỳ mà lại ăn chơi đàn đúm. Vậy mà Lạc Kỳ lại chết mê chết mệt, cũng không có nhận ra. Lạc Thiếu Trương biết Lạc Hải luôn luôn bất hòa với Lạc Kỳ, không ít lần bịa đặt, nói xấu sau lưng. Hắn cũng không có để ý lắm. Thế nhưng bây giờ nhìn Giang Thiếu Bạch lái xe của Lạc Kỳ, hắn cũng bắt đầu tin lời của Lạc Hải kể. Giang Thế Bạch về đến cổng tiểu khu thì bảo vệ lại gọi lại. À, Giang tiên sinh, à, cậu có thư này. Lúc bảo vệ nói vậy, vẻ mặt cũng rất kỳ quái. Giang Thế Bạch cũng bất ngờ. Thời buổi này ai ai cũng dùng điện thoại di động liên lạc, đâu có còn viết thư tay. Đương nhiên, thư tín là ngoại lệ không tính, là thư tình. Hắn nhận lấy bức thư, ở trong lòng cũng hơi kích động. Là ai gửi vậy? À, sáng nay có người đến đưa thư này rồi lập tức rời đi ngay. À, cậu có cần xem lại camera an ninh ngay không? Giang Thế Bạch vội lắc đầu. Thôi được rồi, không cần đâu. Ê, Giang tiên sinh thật là giỏi, đã mua được xe luôn. Bảo vệ nhìn vô cùng hâm mộ. Cũng tạm tạm thôi. Bảo vệ nhìn theo Giang Thế Bạch lái xe rời đi. Ê, Giang tiên sinh còn trẻ như thế mà đã có bản lĩnh mua nhà mua xe ở thủ đô đắt đỏ rồi. Một bảo vệ khác bĩu môi. Còn trẻ mà có nhà có xe thì chắc chắn không phải bản lĩnh của hắn rồi. Phần nhiều là nhờ ông bố. Giang Thế Bạch về đến nhà, lập tức bóc thư ra. Hắn vừa nhìn đã biết đây là chữ viết của lão đầu tử. Nội dung bức thư dùng phương thức bí mật, người bình thường xem cũng không hiểu. Ở trong thư, lão đầu tử đắc ý hỏi Giang Thiếu Bạch có hài lòng với hôn sự mà lão đã chọn hay không, có phải là lão rất tinh mắt hay không. Lão còn giải thích là lý do lão định ra hôn sự này. Năm đó khi lão đầu tử vừa nhìn thấy con dâu của Diệp lão gia, lập tức nhận ra đối phương đang mang thai một đứa bé vàng. Ở trong người đứa bé có linh căn, vừa vặn có thể áp chế âm khí của Giang Thiếu Bạch. Lão đầu tử nghĩ thể chất của Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch rất phù hợp, bèn quyết định động thủ, định ra hôn sự này. Ở trong thư, lão đầu tử còn miêu tả bản thân là một sư phụ tận chức tận trách vì đệ tử mà hao tốn tâm lực, hao tâm tổn trí lập mưu. Còn hình dung, hắn là tên đệ tử tư chất ngu dốt, vụng về, vong ân phụ nghĩa. Lão đầu tử còn báo rằng lão đang phải đi làm một sự vụ quan trọng. Bảo Giang Thiếu Bạch đừng lên tìm lão, có thời gian thì lo mà phát triển tình cảm với Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch biết lão đầu tử cũng không có chuyện gì, còn chuẩn bị đi thăm thú khắp nơi, cho nên cũng không có về quê nữa, quyết định ở lại kinh đô. Hắn lật tới lật lui bức thư, đọc nhiều lần, trong lòng buồn bực. Hắn cảm thấy lão bán tiền này thật là quá đáng. Ở trong thư tự khen ngợi bản thân mình thì không sao, lại còn nói mình ngu, bản thân Giang Thiếu Bạch ngu ngốc. Rõ ràng trước kia lão thường hay khen tư chất của hắn là trăm năm hiếm gặp, kết quả biến mất nửa năm, tính tình thay đổi, chỉ có mở mồm ra chê bai mình. Giang Thế Bạch dày chán ngẫm nghĩ, nếu như ở lại thủ đô thì sẽ ăn Tết Nguyên Đán như thế nào đây. Kế đó mở ngăn kéo lấy cái mai rùa, quyết định phải mau chóng nắm được công pháp. Có lần như vậy, lần sau đến sa mạc tìm bí cảnh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy cửa vào có lẽ đã thay đổi vị trí, nhưng chắc chắn là sẽ vẫn còn cái dấu vết để lại ở trên cửa vào, cho nên Giang Thế Bạch lại càng phải cố gắng nghiên cứu thêm. Lạc Kỳ lái xe đến khách sạn tổ chức yến tiệc. Nhà họ Lạc là một đại gia tộc, hàng năm sẽ tổ chức yến tiệc họp mặt cả gia tộc một lần. Vào dịp này, những người có quan hệ với Lạc gia đều đến. Tuy Lạc Kỳ không thích những trường hợp này lắm, nhưng cũng không thể tùy tiện trốn tránh. Lúc anh ta đến nơi, đã có rất đông người ở đây. Dù trong lòng bọn họ có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thế nhưng ngoài mặt vẫn luôn là cười tươi rói. Thời điểm cuối năm là thời gian báo cáo thành tích. Lạc Kỳ nghe mấy người ở trong tộc đang khoe khoang công trạng, anh ta buồn chán tìm một nơi vắng vẻ mà ngồi. Kỳ ca, thì ra anh trốn ở đây. Lạc Thiếu Trương đi tới, vẻ mặt tươi cười hỏi thăm. Là Thiếu Trương, nghe nói năm nay chú làm việc ở công ty cũng không tồi, chúc mừng chú. Lạc Kỳ khách sáo đáp. Lạc Thiếu Trương gãi gãi đầu. Anh quá khen, em làm sao bằng anh được. Anh Kỳ năm nay hợp tác với Diệp Thị, không chừng sang năm giá cổ phiếu trên thị trường sẽ tăng lên. Ấy, chú nói quá rồi. Kỳ ca, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp một tay. Chuyện gì vậy? Sắp tới em và mấy người bạn muốn đua xe, anh có thể cho em mượn một chiếc Porsche của anh hay không? Hai mắt của Lạc Kỳ lóe lên. Gara nhà anh có không ít xe, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc Porsche, mà chiếc Porsche đó anh ta đã đưa cho Giang Thiếu Bạch lái đi. Xe đó anh tặng người ta rồi, thật ngại. Lạc Thiếu Trương bất ngờ. Này, người được anh tặng xe chắc chắn là rất quan trọng đối với anh. Đúng là rất quan trọng đó. Lạc Hân Hân đi tới, vừa lúc nghe thấy Lạc Kỳ và Lạc Thiếu Trương nói chuyện. Nàng cũng bất ngờ. Kỳ ca, anh tặng Porsche cho người ta, thật là bất công. Em mượn anh lái một vòng còn không được, vậy mà anh còn tùy tiện tặng cho người ta. Lạc Kỳ chỉ bật cười mà không nói. Lạc Hân Hân thấy phản ứng của anh ta như vậy thì bỗng nhiên khó xử. Kỳ ca, anh tặng xe cho ai vậy? Lạc Kỳ thản nhiên đáp. Có nói em cũng không biết. Lạc Hân Hân không biết nói gì nữa. Giang Thiếu Bạch đang nằm ở trên giường, chán ghét, muốn gọi điện thoại cho Diệp Đình Vân. Ngoài dự đoán, y nghe máy, còn đồng ý đi ra ngoài đi chơi. Giang Thiếu Bạch lập tức hớn hở lái xe qua đón. Hắn lái xe đến cổng nhà họ Diệp, đợi một lúc thì y mới ra. Này, xe này không tồi. Giang Thiếu Bạch cười đắc ý. Đúng vậy đó, tôi cũng thấy là không tồi. Lái chiếc Porsche này đi trên phố, sẽ có rất nhiều em gái liếc mắt đưa tình. Tỷ suất người đẹp quay đầu lại nhìn là rất cao. Xe này không tồi, nhưng là xe của nữ đó. Diệp Đình Vân nói. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Thật sao? Nhắc tới mới nhớ, hình như hắn có gặp mấy thanh niên trai trắng nhìn xe mà huýt sáo. Vậy hôm nào tôi đến chỗ anh của tôi đổi một chiếc khác. Anh ta còn có mấy chiếc đó. Này, tôi thấy hình như nhà cậu có khách. Cậu bỏ đi chơi như vậy có ổn hay không? Giang Thiếu Bạch hỏi. Diệp Đình Vân liếc hắn một cái. Lo lái xe đi. Cũng là vì trong nhà có khách cho nên Diệp Đình Vân mới chạy ra ngoài. Thời điểm năm hết Tết đến cũng là lúc mọi người cũng không chú ý. Có không ít chú bác dẫn con gái đến. Có ý gì thì không cần nói, cũng biết. Trong khoảng thời gian này, anh của Hạ Y cũng rất bận rộn, cho nên Y tránh mặt, né tránh nơi quá đông người, xảy ra chiến hỏa. Tôi mua một ít đồ Tết, cậu có muốn mua gì không? Tôi trả tiền cho. Giang Thiếu Bạch lên tiếng, Diệp Đình Vân cũng mỉm cười. Cũng được, mà cậu muốn mua gì? Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, đi siêu thị. Mấy ngày trước tôi còn có uống một chai rượu vang ở chỗ của anh tôi đó, là mùi vị rất ngon. Không biết là ở siêu thị có bán hay không nữa. Diệp Đình Vân không nói, chỉ sợ rằng là ngươi sẽ không có mua được. Hai người đi đến siêu thị. Ở bên trong siêu thị rất đông người, đa số là vợ chồng đi với nhau. Giang Thiếu Bạch phát hiện có người đang lén nhìn hắn và Diệp Đình Vân, có mấy cô gái còn lén lút chụp ảnh. Hắn chỉ có thể cảm thán, đẹp trai cũng thật là phiền toái mà. Giang Thiếu Bạch rất thích đồ ăn vặt, lấy một đống đồ ăn vặt các loại. Diệp Đình Vân thì chọn mấy chai rượu Mao Đài. Hắn đẩy hai xe mua hàng đi theo sau. Diệp Đình Vân chỉ phụ trách chọn đồ, còn hắn thì mất công sức đẩy xe, trông giống như là chân sai vặt. Ở trong siêu thị có rất đông người, nơi nào cũng đầy đầy, né né. Hắn đẩy hai cái xe chất đầy đồ, khó khăn lắm mới đuổi theo Diệp Đình Vân được. Chương 114. Là mèo đặc biệt. Lạc Kỳ tham gia yến tiệc ở khách sạn, bỗng nhiên nhận được một cái thư điện tử. Anh ta nhìn xem là mấy tấm ảnh chụp. Trong hình ảnh là Giang Thiếu Bạch đến nhà họ Diệp đón Diệp Đình Vân, sau đó là hai người đi siêu thị. Không biết có phải là do góc chụp hay không mà hình ảnh của hai người trong đó rất là mờ ám. Còn có hình chiếc xe mà anh đưa cho Giang Thiếu Bạch. Có mấy tấm ảnh chụp là rất đẹp. Anh suy nghĩ một chút, nếu như Giang Thiếu Bạch nhìn thấy sẽ rất thích. Lạc Kỳ nhìn hình, càng nhìn lại càng thú vị. Lạc Hân Hân bưng ly rượu đến đưa cho Lạc Kỳ. Kỳ ca, anh đang xem cái gì mà vui vậy? Là vài tấm hình thôi, không có gì là quan trọng. Giang Thiếu Bạch đang lái xe thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn chỉ là người mới học lái, cũng không tiện vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Đình Vân, cậu xem giúp tôi, là ai gọi? Diệp Đình Vân liếc Giang Thiếu Bạch. Cậu lên tập lái xe thêm một chút đi, đừng có lãng phí chiếc xe sang như vậy. Đúng rồi, cậu nên lấy của anh cậu chiếc nào rẻ rẻ, có đụng hư thì cũng không tiếc. Giang Thiếu Bạch mím môi, thầm nghĩ Diệp Đình Vân thật là quá đáng. Hắn chỉ mới tập lái thôi mà, làm sao không thông cảm cho người mới chút nào với hết vậy. Lạc Kỳ nói hắn kỹ thuật kém, Diệp Đình Vân cũng nói hắn kỹ thuật kém. Hắn là có tiềm năng, không chừng không lâu sau kỹ thuật lái xe của hắn có thể sánh với tay đua nhà nghề đó. Cậu lái chậm quá, lần sau nhớ dán cái bảng xe là mới tập lái ở đằng sau xe đó. Diệp Đình Vân nói. Giang Thiếu Bạch. Này, dán như vậy mất mặt lắm. Và lại đây là xe sang, dán như thế cũng mất thể diện. Thì cậu lái như vậy không mất thể diện chắc. Diệp Đình Vân này thật là hung dữ, chưa có bằng lái mà còn hung dữ như vậy. Rốt cuộc Diệp Đình Vân cũng lấy điện thoại di động của Giang Thiếu Bạch nhìn xem, vừa mở ra thì vẻ mặt trở nên kỳ quái. Là tin của Kỳ Kỳ, nó là nhận được thư điện tử gửi cho cậu xem. Anh cậu có biết là cậu đặt biệt danh lưu trong điện thoại cho anh ta là Kỳ Kỳ không? Đương nhiên là không thể để cho anh ta biết. Là Kỳ rất dễ nói chuyện đó. Hồi trước anh ta còn gọi tôi là Giang Ca. Thật ra thì cái tên Kỳ Kỳ đâu có sao đâu, đâu có gì là to tát đâu. Ở trong công ty đó, nhân viên cấp dưới còn gọi anh là Diêm Vương đó. Diệp Đình Vân cạn lời. Là Kỳ thật đáng thương, lại có một thằng em trai mất dạy. Này, mà anh gửi thư gì vậy? Diệp Đình Vân bấm vào mở xem, sau đó gương mặt lúc trắng, lúc xanh. Sao vậy? Là hình chụp chúng ta đi dạo phố đó. Anh gửi cái này để làm gì vậy? Hắn vừa nói xong lập tức hiểu ra, hình như có người ở Lạc Gia hiểu nhầm, hắn và Lạc Kỳ đang hẹn hò với nhau. Một bên thì lấy tiền của Lạc Kỳ, một bên thì theo đuổi thiếu gia nhà họ Diệp. Ai không biết sẽ nghĩ hắn là cái quân khốn nạn. Đương nhiên cũng sẽ có người nghĩ đạo hạnh của hắn rất cao, cùng lúc bám được hai đại gia, xem như là tay nghề tốt. Thật ra Giang Thiếu Bạch đã phát hiện hắn bị người ta chụp lén từ lâu, nhưng hắn thường xuyên bị chụp lén cho nên cũng không có quan tâm lắm. Giang Thiếu Bạch nhịn không được bật cười thành tiếng. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Cười cái gì? Có gì buồn cười sao? Lo lái xe đi. Giang Thiếu Bạch cũng chỉ cười cười. Này, cậu không định cho người ta biết quan hệ của cậu và Lạc Kỳ sao? Tính sau đi. Nghe nói hôm nay Lạc Gia tổ chức yến tiệc gặp mặt đó. Nếu như họ biết thân phận của tôi thì tôi đã phải ở đó đó. Đúng là chuyện này truyền đi sẽ có không ít phiền phức, nhưng nếu như muốn che giấu, không biết thanh danh của Giang Thiếu Bạch sẽ xấu đến mức độ nào nữa. Lạc Kỳ đang nhàm chán ứng phó mấy người đến bắt chuyện, anh ta luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Thế nhưng khi quay lại thì không thấy có gì bất thường. Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi bữa tiệc, Diệp Đình Vân về nhà, Giang Thiếu Bạch đi đến nhà của Lạc Kỳ. Sao vậy? Chú mang cái gì tặng cho tôi? Hôm nay em và Đình Vân đi mua đồ Tết, mua cho anh một ít đó. Cảm ơn chú. Anh hai, Đình Vân đã nhìn thấy là mail anh chuyển đến. Lạc Kỳ thầm nghĩ, may mà anh ta không có gửi tin trêu đùa. Sao chú lại đưa Đình Vân xem? Lúc đó là em đang lái xe đó, đâu có dám nhìn điện thoại di động. Là bảo cậu ta xem giúp đó. Em trai cũng không đề phòng Diệp Đình Vân một chút nào sao? May mà anh gửi tin đến, chứ nếu như là lão đầu tử em bị lộ thì làm sao đây? Là lão đầu tử rất cổ hủ đó. Thậm chí lão đầu tử cũng không có xài điện thoại di động. Sư phụ liên lạc với mình còn dùng thư tay. Đúng là lão đầu tử nhà quê. Lạc Kỳ cũng cạn lời. Ở trong lòng của em trai, đại nhân vật đã từng tung hoành hắc đạo lại là người như thế sao? Này, chú đừng có hạ thấp sư phụ của chú như vậy. Giang Thiếu Bạch cũng thầm nghĩ, lão thần côn vẫn luôn luôn kém cỏi. Có thể là ông giấu tài, thế nhưng giấu gì mà quá đáng. Hắn đến nỗi không có thịt ăn, không có dinh dưỡng. Mà anh có biết ai gửi thư này không? Lạc Kỳ lắc lắc đầu, là nặc danh đó. Hẳn là có người muốn chọc tức anh ta, cho nên ngay lúc chọn họp mặt gia tộc mà gửi. Sau bữa tiệc muốn xem anh tức đến hộc máu. Loại chuyện hại người như vậy mà không được lợi ích gì, đứa nào mà mất nết như thế chứ? Tôi cũng không biết. Tuy anh không điều tra nhưng cũng đoán chừng cũng chỉ là bọn kia thôi. Năm mới chú ở lại kinh đô sao? Giang Thiếu Bạch đã từng hỏi muốn về quê 2 ngày, nhưng sự việc hỏng, hắn đã trả vé. Vâng, 2 hôm trước em nhận được thư của lão đầu tử. Ông nói có chuyện cần làm đó, bà em không cần phải đi tìm. Làm đại sự cái quái gì, không biết chừng là đi tầm quất massage ở đâu đó. Lạc Kỳ cười cười. Chú ăn Tết ở thủ đô cũng tốt, chúng ta có thể cùng đón năm mới. Vậy cũng tốt. Dù sao hắn cũng không có người quen ở thủ đô. Đúng rồi, anh đổi cho em một cái xe khác đi, em trả trước voucher đó. Lạc Kỳ nghe vậy thì bó tay. Lúc nãy họp mặt ở gia tộc còn có người nhắc đến chiếc voucher, lúc này em trai lại muốn trả xe. Thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, không phải là chú thích nó lắm sao? Em nghĩ chiếc đó không phù hợp với khí phách đàn ông của em đó. Em muốn một chiếc ngầu hơn. Giang Thiếu Bạch siết tay, hai mắt sáng lên. Lạc Kỳ híp mắt, suy tư một chút rồi nói. Có phải là Diệp Đình Vân nói gì? Không phải. Lâm thấy chiếc lái đó lái ra ngoài, luôn có gái đẹp liếc mắt đưa tình nó. Mà như vậy em trông giống mấy tên công tử ăn chơi đó. Mới lại hôm trước, lúc em lái xe ra có gặp một người, người đó nhận ra chiếc xe này, hình như là em họ trong nhà. Ai, họ hàng nhà mình thật nhiều đúng. Lạc Kỳ bất đắc dĩ. Nhìn cái gì vậy? Họ hàng của anh không phải là họ hàng của chú sao? Lạc gia là một gia tộc lớn, đương nhiên là phải đông người. Kỳ thật có vài người họ hàng rất xa, nhưng vì muốn dính chút tiếng tăm của nhà chính cho nên rất chịu khó qua lại. Ai không biết thì lại nghĩ đấy là bà con gần. Giang Thế Bạch ngã ra mà lười biếng. Ây, đúng là phiền phức mà. Lạc Kỳ đổi đề tài. Chú và Diệp Đình Vân đã thân thiết hơn. Hắn cau mày nói. Nhưng mà cậu ta rất phiền phức đó. Hôm nay mua 12 thùng rượu Mao Đài, bắt em làm lao công bê hàng cho cậu ta đó. Chỉ là mấy thùng thôi, làm sao mà lại đau lòng? Giang Thế Bạch nghĩ tiền không phải là vấn đề, chủ yếu là Diệp Đình Vân bắt mình khiêng đồ mà còn không có phụ một tay. Lúc này ở Diệp gia, anh hai đã về. Diệp Miểu nhìn Diệp Đình Vân. Diệp Miểu cười cười. Anh cũng biết trốn việc đó. Anh đi rồi em bị má bắt lại kiên trì trò chuyện với các chú các bác. Diệp Đình Vân cũng xoa đầu em trai. Chú vất vả. Anh hai, hôm nay anh cả nhận được một thư điện tử kỳ quái. Thư điện tử kỳ quái? Kỳ quái thế nào? Chẳng lẽ là hình của tôi và Giang Thiếu Bạch dạo phố? Không phải. Hôm nay anh trốn nhà đi chơi với Giang Thiếu Bạch sao? Diệp Đình Vân trừng mắt nhìn gương mặt của em trai tò mò. Một lúc sau mới hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Là thư gì? Là hình chụp Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ. Anh hai, anh có biết Lạc Kỳ tặng Giang Thiếu Bạch một chiếc poster hay không? Còn tặng cả thẻ đen, có cả hình chụp Giang Thiếu Bạch qua đêm ở nhà Lạc Kỳ. Anh hai, Lạc Kỳ đang theo đuổi Giang Thiếu Bạch hả? Suốt ngày đoán bậy đoán bạ. Diệp Miểu chống cằm. Anh không quan tâm sao? Đi ngủ sớm đi, bớt hóng chuyện. Sinh viên và đại gia, Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch thân thiết như vậy, quả thật khiến cho nhiều người nghĩ lung tung. Ở Lạc gia, Lạc Hân Hân xách túi xách đi về phòng thì bị Lưu Mỹ Ngọc kéo sang một bên. Mẹ, có chuyện gì? Lưu Mỹ Ngọc thần bí. Hân Hân, Lạc Kỳ có tình nhân là một tên đàn ông, còn tặng xe cho hắn, có đúng hay không? Ờ, có lẽ là như vậy. Lạc Kỳ này thật là khi không lại tốt bụng với người ngoài, còn cũng đòi một chiếc xe đi. Mẹ, chuyện này khó nói ý. Ngay cả thẻ cũng tặng cho người ta, còn chỉ muốn một chiếc xe thì có là bao? Đồ là của anh họ, anh tặng ai là việc của anh chứ. Nếu như anh họ đồng ý tặng thì dễ, nhưng nếu như anh họ không muốn thì khó mà lấy được thứ gì. Cái con bé ngốc này, Lạc Kỳ bị một thằng sinh viên đại học mê mệt đầu óc, còn không tranh thủ thì chả còn gì đâu. Lạc Hân Hân lắc đầu. Thái độ của Lạc Kỳ đối với tất cả người nhà họ Lạc đều như nhau. Thế nhưng vì cô là con gái cho nên anh ta cũng hòa nhã hơn một chút. Có lẽ vì chút khác biệt này mà mẹ cô cũng suy nghĩ nhiều. Cho dù cơ thể của anh họ có tật không tốt, nhưng dù sao vẫn còn trẻ. Chương 115: Chơi mà trượt. Ở nhà họ Lạc, Lạc Hải đang ngồi ở trên sofa nhìn xuống điện thoại di động. Là đang đợi điện thoại của ai sao? Lạc Dương từ trên lầu đi xuống, thấy thế hỏi. Lạc Hải chột dạ. Không có gì. Lạc Dương liếc nhìn em trai. Gần đây em đang tìm người điều tra Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Lạc Hải nhìn lại. Anh cho người theo dõi em sao? Dù là anh em ruột, nhưng hai tên này vẫn luôn luôn gườm lẫn nhau. Người điều tra nói em không trả phần thù lao còn lại, cho nên đã báo cho anh. Đám người kia làm việc kiểu quái gì vậy? Hắn bảo họ tìm vài thứ kích thích Lạc Kỳ. Kết quả Lạc Kỳ không có một chút phản ứng. Sự tình như vậy lại còn mặt mũi đòi thù lao. Lạc Dương khó hiểu. Em điều tra Diệp Đình Vân để làm gì? Nhà họ Diệp mà biết chuyện thì phải làm sao? Lạc Dương cũng khó hiểu. Từ nhỏ Diệp Đình Vân đã không khỏe mạnh, ở Diệp gia lại có địa vị rất cao, có thể nói được người nhà họ Diệp cưng chiều. Diệp Đình Vân là cái vẩy ngược của Diệp gia, đụng đến Diệp Đình Vân rất dễ rước họa vào thân. Không phải là em điều tra Diệp Đình Vân, mà là Giang Thiếu Bạch. Anh có biết hắn đêm qua ở nhà Lạc Kỳ không? Cũng đúng, Lạc Kỳ bất lực, đành phải tìm đàn ông. Nói đến đây, giọng điệu của hắn khó chịu. Lạc Kỳ, con tặng xe, tặng thẻ cho Giang Thiếu Bạch đó. Lạc Hải giận đến tím mặt. Hắn muốn Lạc Kỳ giúp một ít tài chính thì đối phương một mực từ chối. Vậy mà lại hào phóng với người ngoài, còn đưa thẻ cho người ta, không sợ bị hết tiền hay sao? Thì ra Lạc Dương biết hết mọi việc làm của Lạc Hải, nhưng không có ngăn cản, cũng chính là tò mò xem phản ứng của Lạc Kỳ. Ấy thế nhưng Lạc Kỳ không phản ứng gì sao? Lạc Hải gật đầu. Ngay trong buổi tiệc họp mặt gia tộc, Lạc Hải bảo người ta gửi thư nặc danh cho Lạc Kỳ, muốn xem phản ứng của đối phương. Kết quả Lạc Kỳ lại bình thản như không, không biết là thật hay là giả. Đừng nói phản ứng của Diệp gia, bên kia cũng lại rất bình thản. Không biết là Giang Thiếu Bạch đã cho Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân uống bùa mê thuốc lú gì nữa. Năm hết Tết đến, vốn là ngày mọi gia đình đoàn viên. Tuy ngoài mặt Lạc gia vui vẻ hòa thuận, nhưng nội bộ lại là một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Xác định sẽ ở lại thủ đô ăn Tết, Giang Thế Bạch mua rất nhiều đồ ăn vặt, có cả một bộ đĩa để ở trong nhà. Dịp năm mới, cả Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đều phải xã giao rất nhiều. Thế nhưng lúc rảnh rỗi, hai người cũng đến nhà hắn chơi. Ây, anh hai anh đã đến. Giang Thế Bạch đón Lạc Kỳ vào nhà. Tôi có mang mấy chai rượu, nếu như Diệp Đình Vân đến thì chúng ta cùng mở ra uống. Giang Thế Bạch đến gần, nhìn rượu vang ở trong túi. Ây, anh hai, thật tốt. Mà loại rượu ở nhà anh đó, em tìm ở trong siêu thị mà không có thấy. Nếu không có họ, thì có lẽ cần anh phải mang đến. Lạc Kỳ không nói. Thời gian này có nhiều cuộc họp mặt gia tộc, không có chuyện gì xảy ra chứ? Giang Thiếu Bạch hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn. Thật ra luôn có người ám chỉ với anh ta về mối quan hệ giữa Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Anh ta đành phải giải thích với người ta, em trai mình và Diệp Đình Vân chỉ là khá là thân thiết, bảo những người này đừng nghĩ quá nhiều. Thái độ nhàn nhạt, không nóng, không lạnh của anh ta cũng khiến cho người khác cảm thấy không thể nói lý. Có lẽ chọc giận vài người vốn muốn xem trò vui, mà hình như còn có vài người lén nút kể với Lạc Văn Phong về chuyện anh quan hệ thân mật. Mấy người lớn thì kể chỉ trích Lạc Kỳ xài tiền bậy bạ, bao nuôi tiểu Bạch Kiểm. Biểu hiện của Lạc Văn Phong lại rất bình thản. Lạc Kỳ cũng hoài nghi liệu có phải là ông biết cái gì hay không, nhưng lại không tiện hỏi thẳng. Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch. Chú ở lại thủ đô đón Tết có thấy chán hay không? Hắn lắc đầu. Đâu có đâu, là Đình Vân cũng hay qua đây chơi mà. Lạc Kỳ nghe vậy liền đảo mắt. Quan hệ của hai đứa cũng không tồi. Diệp Hà cũng nhận được thư điện tử, cũng không có phản ứng gì. Ở Lạc gia, Lạc Văn Chí ném một xấp ảnh đến trước mặt của Lạc Hải. Con đang làm cái gì vậy? Ngoại tình sao? Thật ra Lạc Văn Chí cũng không có để ý quá việc con trai trêu hoa ghẹo nguyệt. Điều làm ông ta tức giận là bị người ta có được bằng chứng. Trong thương trường, nhiều đại gia bị truyền ra chuyện tình nuôi tình nhân. Đa số mọi người chỉ cười một cái rồi thôi. Họ nghĩ đại gia có tiền, nuôi mấy nhân tình cũng không sao. Thế nhưng ở trong chính trường thì lại khác. Một khi bại lộ chuyện nuôi tiểu tam, dân chúng sẽ nói người này tâm thuật bất chính, đạo đức bại hoại, là làm trái pháp luật. Nuôi con mà không dạy con là lỗi của người cha. Nếu như danh tiếng của Lạc Hải xấu đi, trực tiếp ảnh hưởng đến con đường quan chức của Lạc Văn Chí. Tuy rằng Lạc Văn Chí phản ứng kịp thời, nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nét mặt của Lạc Hải khó coi. Chà, vài phóng viên tờ báo nhỏ lá cải nó bậy nó bạ thôi, đâu có lấy chứng cứ gì đâu. Nhất định là thằng Lạc Kỳ nó bày mưu. Nếu như không có người sai khiến thì tòa soạn báo lá cải này cũng không dám đưa tin về hắn. Lạc Kỳ là nuôi một thằng tiểu Bạch Kiểm bắt cá hai tay, lại còn gắp lửa bỏ tay người cho con. Gương mặt của Lạc Văn Chí lạnh lùng, ông ta im lặng. Ông ta cũng nghe chuyện của Lạc Kỳ. Gần đây Lạc Kỳ làm việc rất thuận lợi. Đầu tiên là đạt thành hợp tác với Diệp Thị, sau đó giải quyết được hiện tượng ở trên Minh Nguyệt Sơn, tiếp tục dự án, lại tiến thêm một bước hợp tác với Diệp Thị sâu hơn. Chà, Lạc Kỳ còn đưa thẻ đen cho Giang Thiếu Bạch, quan hệ là không bình thường. Lạc Văn Chí híp mắt. Chả biết. Chú bà các con cũng đã nói với ông nội chuyện này. Ông nội hỏi lại chú hai, nhưng chú hai lại nói Lạc Kỳ đã lớn, khó khăn lắm mới gặp được người hợp ý. Cho nên là kệ nó. Lạc Hải khó hiểu. Này, chú hai nói vậy là có ý gì? Tại sao lại là mặc kệ? Dù sao thì Lạc Kỳ cũng có thể không thể có con được, tìm đàn bà cũng vô dụng. Có lẽ Lạc Văn Phú Phong, chú chú hai các con định buông xuôi đó. Ê, hình như chú hai là bình tĩnh quá mức, hay là có chuyện gì mà chúng ta không biết. Cho dù Lạc Văn Phong chấp nhận chuyện Lạc Kỳ tìm đến một người đàn ông, thế nhưng Giang Thiếu Bạch lại thấy không ổn. Hắn đem thẻ của Lạc Kỳ đi dạo với Diệp Nhị thiếu gia nhà họ Diệp. Tại sao Lạc Văn Phong lại vẫn có thể bình thản? Lạc Văn Chí híp mắt, đúng là có chuyện bất thường. Lạc Hải buồn bực nói, không có gì cười quái đâu, là chú hai luôn tùy tiện chiều Lạc Kỳ như vậy. Giang Thiếu Bạch đang làm cố vấn ở trong công ty của Lạc Kỳ đó. Vì chức danh cố vấn phong thủy nghe có vẻ mê tín dị đoan, cho nên Lạc Kỳ chỉ nói đơn giản là cố vấn. Chà, có phải Lạc Kỳ bị trúng tà? Giang Thiếu Bạch còn chưa có tốt nghiệp đại học, làm gì có tư cách làm cố vấn. Này, hắn trách chúng ta sắp xếp người vào công ty của hắn, vậy mà lại bày ra một cái vị trí như vậy cho tiểu tình nhân. Mỗi một lần tập đoàn Thiên Kỳ tuyển nhân viên đều thông báo rộng rãi, vậy mà Giang Thiếu Bạch một bước lên trời làm cố vấn gì đó. Lạc Văn Chí không vui nói, con lo chuyện của con cho tốt rồi hãy quan tâm đến Lạc Kỳ. Chà, con biết rồi. Lạc Văn Chí có hai đứa con trai, càng nhìn càng hận, là loại rèn sắt không thành thép. Ông nghĩ hai đứa con cũng thua kém Lạc Kỳ quá nhiều, nhưng nhớ đến căn bệnh lạ của Lạc Kỳ, ông bình tĩnh trở lại. Thằng cháu đó của ông có tài giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là một tên bất lực. Nhà họ Lạc đối chọi vô cùng gay gắt, chuyện này cũng không liên quan gì đến Giang Thiếu Bạch. Hắn ở nhà xem tivi, ăn quả vặt, hồn nhiên không biết trong thâm tâm nhiều người ở Lạc Thị, hắn đã trở thành Tô Đắc Kỳ. Mồng 2, Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân cùng đến nhà của Giang Thiếu Bạch, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh. Hắn lấy một đống đồ ăn vặt bảo bối ra. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Lạc Kỳ nhìn em trai. Thiếu Bạch, có người tìm chú. Ấy, ai vậy ta? Kỳ lạ, ngày thường chỉ có Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ đến tìm hắn. Thế nhưng bây giờ cả hai đều đang ở đây. Còn ai tìm hắn chứ? Nhanh Tết nhất như vậy, mọi người đều là phải ở nhà mới đúng. Mà hắn đâu có quen nhiều người ở kinh đô. À, anh xem giùm em đi. Nếu như bán bảo hiểm thì cứ đuổi đi. Lạc Kỳ cạn lời. Bán bảo hiểm? Bán bảo hiểm cũng phải nghỉ ăn Tết chứ. Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. Giang Thiếu Bạch nhịn không được nói. À, thời buổi này bán bảo hiểm cũng thật là kiêu ngạo đó. Gõ cửa thế ớn mà. Bách Quang Vũ đợi ngoài cửa một lúc mới thấy cửa mở ra. Vừa nhìn thấy người mở cửa, Bách Quang Vũ trợn to mắt, cổ họng nghẹn cứng lại. Là Lạc Kỳ. Tại sao Lạc Kỳ lại có mặt ở trong nhà của Giang Thiếu Bạch? Diệp Đình Vân biết phải làm sao. Ai vậy? Lúc này đầu óc của Bách Quang Vũ còn đang hỗn loạn thì nghe giọng nói của Giang Thiếu Bạch. Này, bạn học của chú đâu? Bách Quang Vũ cau mày. Đoạn đối thoại này hình như là rất thân quen. Hai người này đã thân thiết như vậy hay sao? Mời cậu vào. Lạc Kỳ lên tiếng. Bách Quang Vũ cứng ngắc đi theo Lạc Kỳ vào nhà. Sau khi nhìn thấy một người khác đang ngồi bên bàn mặc trược, Bách Quang Vũ lại càng khiếp sợ. Là Diệp Đình Vân cũng đang ở đây. Diệp Đình Vân nhìn Bách Quang Vũ trợn mắt, há mồm, chỉ mỉm cười mà không nói. À, là lão đại. Giang Thế Bạch nhớ ra hắn có nói chuyện điện thoại với bạn mình, biết hắn ở lại kinh đô một mình, cho nên Bách Quang Vũ có nói là sẽ đến chơi với hắn. Giang Thế Bạch nghĩ cậu bạn nhà giàu chỉ thuận miệng nói như vậy, hắn cũng không có để tâm. Ai ngờ tên này lại đến thật. Lão đại, đến đây chơi mạc trược, với lúc còn đang thiếu một chân đó. Bách Quang Vũ thầm nghĩ, ba người trong một nhà còn đang hòa thuận. Hắn nghĩ có lẽ hắn lo quá xa. Lần trước ba người này còn cùng nhau đi thám hiểm sa mạc Talamakan, hiện giờ ngồi chơi mạc trượt cũng đâu có gì là to tát. Bách Quang Vũ ngồi xuống ghế trống, bắt đầu cùng ba người chơi mạc trượt. Ở trong đầu của hắn đang thầm nghĩ, cha hắn luôn chê hắn làm việc không có đàng hoàng. Nếu như bây giờ hắn kể với ông ta hắn ra ngoài xã giao lại còn chơi mạt trượt với Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, chắc là ông cũng sẽ không có tin. Bách Quang Vũ vừa chơi mà tâm thần hỗn loạn không yên. Giang Thiếu Bạch thì ngược lại, vô cùng vui vẻ. Bách Quang Vũ nhìn hai người đang ngồi ở bên trái phải, lại có cảm giác rất có áp lực. Giang Thiếu Bạch đưa miếng khoai tây chiên cho Bách Quang Vũ. Lão đại, mùi vị không tồi đâu, có muốn ăn hay không? Ấy, tôi không có ăn đâu. Giang Thế Bạch thấy người bạn của mình không ăn, đưa sang cho Lạc Kỳ. Anh ta nể mặt ăn vài miếng. Bách Quang Vũ chứng kiến mà có cảm giác bản thân mình đang ngủ mơ, chưa có tỉnh. Lạc Kỳ, đó là Lạc đại tổng tài, lại ăn khoai tây chiên, là ăn thực phẩm rác, lại còn là hàng sản xuất ở trong nước chứ. Mẹ nó chứ. Chương 116. Lão Vạn đến chơi. Bách Quang Vũ đến được một lúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lạc Kỳ lại liếc nhìn Giang Thiếu Bạch khó hiểu. Là còn ai tới sao? Ê, không đâu, lần này chắc chắn là bọn bán bảo hiểm đó. Bách Quang Vũ nghĩ lần này chắc chắn là bán bảo hiểm. Vậy thì vừa nãy hắn bị coi là bán bảo hiểm sao? Cái tên lão tứ này. Bách Quang Vũ đứng lên. Ê, để tôi ra xem đó. Ai, nếu không quen thì cứ giả vờ như là chúng ta không có ở nhà đó. Bách Quang Vũ thầm nghĩ, hắn nên cảm thấy may mắn là Lạc Kỳ nhận ra hắn, chứ nếu không cũng phải ngậm ngùi ra về. Bách Quang Vũ đi đến gần cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo, trông thấy là một ông lão. Sau lưng có hai người trẻ tuổi, hình như là trong quân đội, có thể chính là lính cần vụ. Hắn cảm thấy đối phương giống như một đại nhân vật mà đã từng gặp, nhưng nhất thời không nhớ ra. Dù vậy hắn vẫn mở cửa. Bách Quang Vũ nhìn ông lão trước mặt cung kính. Lão đầu, ông tìm ai? Giang Thiếu Bạch ở đây đúng không? Vâng, mời ông vào. Ê, lão đại, là ai tới vậy? Bách Quang Vũ không đáp, đơn giản là vì hắn không biết ông ta là ai. Hắn chỉ cảm thấy với phong thái của ông thì có lẽ không phải là người tầm thường. Cẩn thận, không phạm sai lầm thì vẫn hơn. Ông lão đi vào nhà. Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đang chơi mặt trược với Giang Thiếu Bạch. Vừa thấy ông lão thì đứng lên, cung kính. Là Vạn lão gia. Giang Thiếu Bạch đang tập trung vào mấy quân bài mặt trược. Hắn bất ngờ bốc được một quân bài tốt, không chừng có thể đủ nhanh thất sắc. Lại nhìn thấy Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân mặt mày nghiêm túc đứng lên, cũng phải đứng theo. Thế nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, ông lão này đến không có đúng lúc. Hai cậu cũng ở đây sao? Trông thấy Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, Vạn lão gia hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại có thêm vài phần chắc chắn. Có lẽ Giang Thiếu Bạch đúng là cao nhân. Vạn lão gia, không ngờ người lại ở đây. Diệp Đình Vân cười nói. Ông nhìn Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ chậm rãi. Ta cũng không ngờ hai cháu lại ở đây. Lười biếng. Tất cả ngồi xuống đi. Lạc Kỳ cúi đầu, ánh mắt lóe lên, trong lòng hoài nghi. Mới mùng hai Tết mà Vạn lão gia lại tìm đến cửa, chắc chắn là có việc gấp. So với đại nhân vật là Vạn Chính Thanh, Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân chỉ là phường hậu bối. Giang Thế Bạch nhíu mày, bĩu môi thầm nghĩ, đây là nhà hắn, vậy mà đối phương lại bảo người ta ngồi, đảo khách thành chủ sao? Giang Thiếu, mạo muội đến đây trời là quấy rầy cậu. Ấy đâu có, ngài đại giá quang lâm là vinh hạnh của chúng tôi. Khi ông ta vừa bước vào nhà, hắn đã nhận ra ông ta, đây chính là ông lão mắng hắn là kẻ buôn người mấy ngày trước. Lúc này ông ta đến đây, hắn nghĩ ông ta đã nghĩ ra hắn không phải là bọn bắt cóc mà là cao nhân thâm tàng bất lộ. Đứa bé ngày hôm đó Giang Thế Bạch gặp chính là cháu trai của Vạn Chính Thanh, tên là Vạn Gia Bảo. Mấy năm trước thằng bé không cẩn thận té đập đầu, kết quả trở thành ngu ngơ. Tuy vậy thằng bé lại là đứa bé duy nhất của đời thứ ba nhà họ Vạn, dù ngu ngơ nhưng vẫn rất được coi trọng. Ngày đó Vạn Chính Thanh đưa Vạn Gia Bảo đến phố đồ cổ để mua pháp khí trừ tà, muốn thử xem có hiệu quả không. Ai ngờ mới đó không thấy tăm hơi thằng bé đâu nữa. Ông ta vội chạy ra khỏi cửa hàng, đập vào mắt là cảnh thằng bé té xỉu ngay trước mặt của Giang Thiếu Bạch. Nhìn thấy cháu trai thình lình té xỉu, ý niệm đầu tiên trong đầu của ông ta là gặp phải bọn bắt cóc. Có lẽ thằng bé bị đánh thuốc mê, bằng không đang yên đang lành tại sao lại hôn mê bất tỉnh. Thời buổi này bọn buôn người hành hoành ngang ngược, nhiều đứa bé bị bắt cóc trong lúc cha mẹ không có để ý. Ở trên mạng thường có đưa tin, khó trách Vạn lão gia lại nghĩ như vậy. Vạn Chính Thành lập tức chạy lên tóm lấy người này, mà thái độ của Giang Thiếu Bạch cũng không tốt. Ông ta vừa sơ ý, hắn đã lách người chạy mất. Bởi vì lo lắng cho cháu trai, cho nên ông ta không có đuổi theo. Giang Thiếu Bạch chạy nhanh như chớp mất dạng. Kết quả, sau khi Vạn Gia Bảo tỉnh lại, thì lại hết ngây ngốc. Vạn Chính Thành ý thức được, dường như ông ta gặp phải cao nhân. Có lẽ đối phương không phải là bắt cóc, mà là đang chữa bệnh cho cháu trai ông. Chỉ là tình huống lúc đó hỗn loạn, Vạn Chính Thành cũng không có ưu tiên tìm người. Thời tiết lạnh lẽo, Giang Thế Bạch lại mặc đồ kín mít, camera an ninh ở xung quanh cũng không rõ được mặt của hắn. Sau đó, chính cấp trên điều tra ra được thân phận của Giang Thiếu Bạch, nhưng kết quả báo cáo lại ghi Giang Thiếu Bạch là tình nhân của Lạc Kỳ, còn có quan hệ mờ ám với Diệp Nhị Thiếu, là một tên tiểu bạch kiểm thủ đoạn cao thâm, mê hoặc Lạc Kỳ điên đảo thần trí. Lúc đọc báo cáo này, ông lập tức gạt chuyện Giang Thiếu Bạch qua một bên, thầm nghĩ cháu trai đột ngột khỏi bệnh có thể là do may mắn. Hai hôm nay, ngay đêm 30 Tết, Vạn Gia Bảo đang khôi phục lại bỗng nhiên trở lại ngây ngốc. Vạn Chính Thành tìm mấy bác sĩ, cả thuật sư, nhưng tất cả đều bó tay. Một thuật sư biết được thằng bé từng tỉnh táo, bèn đề nghị ông đi tìm Giang Thiếu Bạch giúp đỡ. Vậy nên, ông mới tìm đến đây. Vạn Lão Gia nhìn Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ đang ngồi chơi mặt trược, cảm thấy cảnh tượng này kỳ quái. Nhưng ông ta cũng hiểu, có lẽ tin tức tra được có vấn đề. Quan hệ giữa ba người này không phải là tình địch hay là bóng đèn. Lạc Kỳ hỏi, Vạn Lão Gia, tại sao người lại đến đây? Vạn Chính Thanh nhìn Giang Thiếu Bạch có phần lúng túng. Lần trước, cậu cứu cháu trai của ta. Vậy mà ta hiểu lầm cậu. Lần này ta tới để xin lỗi. Ấy đâu có đâu. Hôm đó là tôi thấy cháu trai của ông đáng yêu, cho nên trêu chọc một chút. Đâu có cứu cái gì, tôi đâu có gánh nổi. Lạc Kỳ nhìn vẻ mặt vô tội của em trai, mơ hồ đoán ra một chút. Vạn Chính Thành lúng túng. Lần trước là ta hiểu lầm cậu, ta rất xin lỗi. Ấy không đâu không đâu, là do tôi đường đột, không tùy tiện trêu trẻ con ngoài đường đó. Vạn Chính Thành và Giang Thiếu Bạch ngươi một câu, ta một câu. Cuối cùng Vạn Lão Gia đi vào thẳng vấn đề. Ta đến đây chủ yếu là muốn nhờ cậu giúp. Hôm đó sau khi gặp được cậu, cháu trai của ta đã khôi phục như thường. Nhưng mấy ngày qua, bệnh cũ lại tái phát. Bệnh cũ tái phát, hay là phải đi tìm bác sĩ chứ. Ông tìm tôi thì có ích gì, tôi đâu có học y đâu. Khác nghề, cách như sơn đó. Vạn Chính Thành cũng không biết nói gì nữa. Diệp Đình Vân nghe vậy liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ hắn lại lên cơn muốn chọc vào tổ ong. Cậu không cần giấu tôi. Tôi biết cậu có bản lĩnh đặc biệt. Vạn Lão Gia, ông đừng coi trọng tôi quá. Tôi nào có bản lĩnh đặc biệt gì. Tôi chỉ là một tên sinh viên, có mấy môn thi còn chưa có điểm đó. Không biết có bị đánh trượt hay không. Nếu như mà ở lại lưu ban thì thật sự là rất phiền phức đó. Nói đến câu cuối, vẻ mặt của hắn đầy phiền muộn. Một sinh viên bình thường không thể bình thường hơn. Bách Quang Vũ liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, không khỏi khâm phục. Lão tứ này thật là ngầu, có thể mặt không đổi sắc đối mặt với một đại nhân vật như vậy. Ban đầu Bách Quang Vũ không biết ông lão này là ai, thế nhưng bây giờ hắn có thể nhớ ra, hai chân của hắn muốn mềm nhũn. Hắn thầm nghĩ, nếu như ông ta mà nói với hắn như vậy, có lẽ hắn sẽ lắp bắp cả lăm mất. Hắn chỉ là nghĩ đến nhà của Giang Thiếu Bạch chơi Tết một chút để cho hắn bớt cô đơn, không ngờ lại gặp được nhiều đại nhân vật như vậy. Thái độ của Vạn Chính Thành cũng rất hòa hoãn, nhưng Giang Thiếu Bạch lại rất gợi đòn, không phải là người bình thường có thể đối phó, từ đầu đến cuối đều là giả ngây giả ngốc. Vạn Chính Thành lúc này cũng làm gì còn tâm tư, mà mọi người cũng chẳng có một lòng muốn chơi mặt trược. Bách Quang Vũ và Diệp Đình Vân ra về trước. Bách Quang Vũ đi sau Diệp Đình Vân, hắn không nhịn được, bỗng nhiên hỏi. Ây à, Diệp Thiếu, sao cậu về sớm như vậy? Sao không ở lại chơi thêm một lúc? Nhà tôi còn việc, cho nên về muộn quá cũng không hay đâu. Nhưng mà... Diệp Đình Vân đi rồi, không phải chỉ còn hai người là Giang Thiếu Bạch và Lạc Tổng hay sao? Như vậy có được hay không? Dường như là Diệp Đình Vân biết Bách Quang Vũ đang nghĩ gì, chỉ bật cười phất tay mà rời đi. Bách Quang Vũ cau mày, không nghĩ ra, có cảm giác hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp. Hắn nghĩ, nếu như Diệp Đình Vân đã không quan tâm, thì hắn quan tâm làm gì cho mệt. Giang Thiếu Bạch đang buồn bực, ngồi ở trên sofa. Hắn nói với anh trai. Ây à, Vạn Lão Gia đến, làm hết chơi mặt trượt. Vốn là em sắp hồ đó, bị ống phá đó. Lạc Kỳ đánh em trai một cái, chỉ biết nói bậy thôi. Chơi mặt trượt lúc nào mà không được. Ây à, anh hai à, anh thì không sao. Chứ còn em sắp hồ to đó. Mà này, anh quen Vạn Lão Gia hả? đó là trưởng của quân khu đó. Tuy đã về hưu nhưng thế lực không nhỏ. Nếu như em có thể giúp được ông ta thì giúp đi, có thể mở rộng các mối quan hệ. Đương nhiên việc này nếu như khó giải quyết quá thì thôi. Giang Thiếu Bạch gãi gãi cằm. Cũng không có khó giải quyết. Đối với em nó chỉ như là nhấc tay nhấc chân thôi. Nhưng mà ông ta dữ lắm đó. Ông ta còn mắng em là kẻ bắt cóc đó. Mà đứa bé đó bị gì vậy? Lạc Kỳ thật ra cũng đã từng nghe về tình trạng của cháu trai của Vạn Chính Thanh. Ông ta đã mời không ít danh y, uống không ít thuốc. Nhưng đứa bé này bị mắc cái bệnh này, càng uống thuốc thì càng không ổn. Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ là tà khí nhập thể. Hẳn là quá trình rất chậm. Từ chân lan đến đỉnh đầu. Sau khi đến đỉnh đầu thì nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Lúc em gặp đứa bé đó thì đã bị rút một phần âm khí ra. Nhưng biến cố nhanh như vậy, em lại tiếp xúc với nguồn âm khí. Chú thật sự là không muốn quản chuyện này sao? Không phải. Nhưng nếu như em dễ dàng đồng ý thì mất mặt đó. Tôi biết rồi. Là em trai của anh cũng rất khó mà thành chứ. Chương 117. Thỉnh cầu của nhà họ Vạn. Ở Bách Gia. Đứng lại. Ông Bách Lão Gia hung dữ gọi Bách Quang Vũ đang định chuồn. Bách Quang Vũ quay người. Ấy à cha, sao giờ này cha còn chưa có đi ngủ? Lão Bách giống giận. Đừng có cười đùa tí tẩn với cha. Cha định dẫn con đi chúc Tết người lớn trong nhà mà con chạy đi đâu? Sao giờ này còn chịu lết xác về? Ấy à, con đi chơi lạc mạt trược với Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ đó. Lão Bách nghe vậy thì nổi trận lôi đình. Vô liêm sỉ. Sao con không nói con vừa đi gặp Tổng thống Mỹ đi? Lớn từng này tuổi rồi mà còn suốt ngày chỉ biết đùa giỡn. Bách Quang Vũ nghĩ quả nhiên là cha hắn không có tin. Có lẽ hắn nên chụp một tấm hình làm bằng chứng. Cha à, cha tin con một lần có được hay không? Ngươi còn dám mạnh miệng sao? Lão Bách tức giận giơ gậy đánh gôn trong tay, làm bộ như muốn đánh con. Bách Quang Vũ lập tức rụt người lại. Cha à, bình tĩnh có được hay không? Lão Bách nói. Con có biết cơ hội hiếm có như ngày hôm nay không? Các cô chú bác đều ở đây. Con chào hỏi họ cho họ nhớ mặt. Sau này có phiền phức gì mọi người cũng có thể giúp đỡ. Thằng tiểu tử thối này, vậy mà dám chuồn ra ngoài đi chơi. Bách Quang Vũ thầm nghĩ, nói chuyện với những người lớn tuổi sẽ sói đời khôn khéo là rất khó khăn. Cơ hội làm gì chứ? Nhưng mà chơi mạc trược với Lạc Cầy và Diệp Đình Vân cũng là cơ hội đó. Thằng tiểu tử thối, người ta là ai mà lại ngồi chơi mạc trược với người? Cha thật mà, chẳng những con chơi với Diệp Đình Vân và Lạc Cầy, con gặp cả Vạn Lão Gia nữa. Vạn Lão Gia? Ngươi đó càng nói càng nhảm. Thằng nhóc này, ngươi có tật khoác lác từ bao giờ với cha ngươi vậy? Bách Quang Vũ ôm đầu né tránh, vừa nghĩ thời buổi này có nói thật người ta cũng chẳng thèm tin. Lão Bách còn đang muốn mắng thì điện thoại di động vang lên, là một số máy lạ. Ông ta nghe điện thoại lúc đầu còn lơ đễnh, nhưng nghe xong thì biến sách. Là Vạn Lão Gia. Chào ngài. Ông Bách lẩm bẩm điện thoại một lúc, sau khi cúp máy dùng ánh mắt khó tin nhìn Bách Quang Vũ. Này, tiểu tử người thật sự là chơi mạt trược với Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân sao? Vâng mà. Này, mới mùng 2, hai người kia ở nhà của Giang Thiếu Bạch sao? Bách Quang Vũ cũng rất bất ngờ, nhưng sự tình đúng là như vậy. Hắn gật gật đầu. Ấy à, rút cuộc bạn học của ngươi là người thế nào vậy? Giao lưu qua lại với những ai? Cha à, cha cũng chú ý tới mấy tin đồn hả? Không phải là ta quan tâm tin đồn, là ta đang quan tâm hợp tác giữa Diệp Thị và Lạc Thị. Quan hệ giữa ba người này mà có vấn đề là ảnh hưởng đến hợp tác của hai tập đoàn đúng không? Cha, cha nói cũng đúng. Đôi khi hắn cảm thấy Giang Thiếu Bạch như đang đi ở trên dây, vô cùng nguy hiểm. Mỗi khi nghĩ đến quan hệ giữa ba người bọn họ là hắn lại đổ mồ hôi cho lão tứ. Thế nhưng nhân vật chính dường như lại không có quan tâm. Mà con chơi mạc trược là ai thắng ngày thua? Cha, cha hỏi con có cái chuyện gì? Thì ta hỏi ngươi cứ trả lời đi. Hình như là Diệp Đình Vân nó thắng khá nhiều ạ. Lão tứ là xui xẻo đó. Vậy ngươi có thắng không? Là con không. Không là tốt rồi, là tốt rồi. Tại sao cha của mình lại kỳ như vậy? Hắn thua mà ông ta mừng như thế. Mà Vạn Lão Gia tìm con để làm gì? Con cũng không biết. Chắc là có việc gì đó đó. Bách Quang Vũ gãi đầu. Thoạt nghe tình hình là cháu trai của Vạn Lão Gia giống như anh họ Quách Phạn, Thế nhưng anh họ Quách Phận là bị người ta hạ lời nguyền, hẳn là không có ai dám hạ lời nguyền tới cháu trai của Vạn lão gia chứ. Sao cái gì ngươi cũng không biết vậy? Bách Quang Vũ gãi đầu, gượng cười không biết nói sao. Ở Vạn gia, cha đã về rồi. Vạn Hạ Vân lên tiếng. Tiểu Bảo thế nào? Giống như trước, cha đi tìm người thanh niên ở gặp phố đồ cổ đúng không? Có tìm được không cha? Khó khăn lắm, Vạn Gia Bảo mới khôi phục lại thần trí. Vạn Hạ Vân mừng như điên, còn mở tiệc ăn mừng. Ai ngờ còn chưa kịp ăn mừng thì tiểu tử lại tái phát. Vạn lão gia nhăn mặt. Tìm được thì tìm rồi, nhưng đối phương từ chối. Giang Thế Bạch có chết cũng không chịu thừa nhận, ông ta cũng đành bó tay. Vạn lão gia lắc đầu thầm nghĩ, thanh niên bây giờ là quá hẹp hòi, không dễ chọc vào. Thanh niên kia không có đơn giản. Hôm nay cha còn gặp cả Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân ở đó. Là bọn họ chơi mạt chược với nhau. Vạn Hạ Vân kinh ngạc. Là Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân mới mùng 2 chơi mạt chược ở nhà của Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân thì thôi, y không phải là con trưởng của Diệp gia, có anh cả là Diệp Hà, lại có rất nhiều việc không cần Diệp Đình Vân động đến. Thế nhưng Lạc Kỳ thì khác, là rất bận rộn. Lạc gia có nhiều tiệc tùng bắt buộc Lạc Kỳ phải tham dự. Tài liệu cần tra là có vấn đề. Ở trong tài liệu nói, Giang Thứ Bạch bám chân đại gia, mê hoặc Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân. Lạc Kỳ còn cho cả thẻ đen cho Giang Thứ Bạch. Nhưng xem tình hình này, khẳng định là điều tra đó có vấn đề. Giang Thứ Bạch liệu có phải là đạo hạnh cao thâm mới cùng một lúc thu phục được Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, khiến cho ba người chung sống hòa thuận? Bằng không thì quan hệ của ba người không giống như lời đồn. Thật ra con có biết một vài chuyện của Lạc Thị. Lạc Kỳ vừa tái khởi công dự án trên Minh Nguyệt Sơn, đường xá giao thông ở đó không tồi, định xây khu dân cư đắt tiền, có rất nhiều người muốn mua một căn ở đó, nhưng nghe nói là phong thủy ở đó có vấn đề. Ta cũng nghe như vậy đó. Chuyện phong thủy cũng không thể quá tin, mà cũng không thể không tin. Những người như Vạn lão gia chú trọng là phong thủy nhà tổ. Ông ta đã gặp rất nhiều đại gia tộc vì phong thủy của gia tổ có vấn đề mà xuống dốc. Còn mảnh đất trên Minh Nguyệt Sơn kia kỳ thật nó rất nổi tiếng. Năm đó Lạc Kỳ mua lại, sau đó thất bại nặng nề. Lúc đó có không ít người nói e là tài chính tập đoàn Thiên Kỳ sẽ suy sụp, nhưng cũng gượng vượt qua được. Chắc chắn là Lạc Kỳ quen biết cao nhân nào đó có thể giải quyết vấn đề ở mảnh đất kia, sau đó mới tiếp tục dự án. Vạn lão gia suy nghĩ, nếu như không tác động được Giang Thiếu Bạch, đành tiếp cận thông qua Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân. Xem tình hình ngày hôm qua thì ba người này thân thiết, vậy mà hai thằng tiểu tử kia cũng không thèm nói đỡ cho ông một câu. Sau khi biết tài liệu có sơ sót, Vạn lão gia lại một lần nữa tra được, tình cờ biết Giang Thiếu Bạch là huấn luyện viên của đội Phi Long. Bởi vì ông đã về hưu cho nên sau này mới biết chuyện này. Đọc tài liệu một hồi lâu, cuối cùng ông lẩm bẩm: rốt cuộc tại sao lại có tài liệu nói Giang Thiếu Bạch là một cái tên tiểu bạch kiểm bất tài đây? Càng tra ra được nhiều thông tin, ông ta càng tin tưởng hắn có bản lĩnh rất cao. Cha, chắc là vội vàng quá cho nên chỉ tra được tin bề nổi. Từ tin tức trả lời của đội Phi Long có thể biết được quan hệ giữa Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch là không bình thường. Chính vì Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch mới gia nhập vào đội Phi Long. Vạn Hạ Vân cũng từng hỏi thăm Diệp Hà. Anh ta nói Giang Thiếu Bạch là cố vấn của Lạc Thị. Lạc Kỳ trả lương 10 triệu một năm. Có vẻ như Giang Thiếu Bạch sẽ nể mặt Lạc Kỳ. Lạc Kỳ đang nằm sofa xem TV, quay sang Giang Thiếu Bạch. Người nhà họ Vạn tìm đến anh, điều kiện rất tốt đó. Điều kiện không tồi, có lẽ em sẽ đến đó một chuyến. Chú đồng ý đi sao? Em không phải là người không thể thương lượng mà. Hơn nữa nếu như Vạn lão gia không mắng em là buôn người, là bắt cóc, thì em đâu có từ chối đâu. Thật ra em là một người rất hiền lành, tốt bụng đó. Anh Hải, anh phải biết điều đó. Lạc Kỳ nghĩ, đúng là em trai đối xử với mình rất tốt, nhưng em trai có phải là cái loại hiền lành tốt bụng hay không thì mình cũng không có chắc. Vậy chiều nay chú đến đó đi. Gấp như vậy sao? Dù sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết, sớm một chút cũng tốt. Chẳng phải chú đang rảnh rỗi sao? Không giải quyết chuyện này, chuyện sau đó sẽ dồn thành một cục, rất mệt mỏi đó. Đúng vậy đó, anh nói không sai. Giang Thế Bạch nhớ lại lúc hắn còn làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ. Anh vừa khỏi bệnh đã chạy đến công ty làm việc. Hắn nghĩ anh trai mình có chứng cưỡng chế, đã quen ngày nào giải quyết việc ngày đó. Ấy mà đi đến đó ngay có vẻ mất mặt. bên kia đã thúc anh nhiều lần lắm đó. Nếu như ông nội biết người nhà họ Vạn tiếp xúc với mình, chắc chắn sẽ kích động đến chết mất. Tuy Vạn lão gia về hưu, nhưng không ít người trong quân đội là học trò của ông. Cũng có không ít người trẻ tuổi nhà họ Vạn đang nắm những chức vụ quan trọng ở nhà nước. Ông nội nhà họ Lạc mà biết, lại bảo anh nâng đỡ cho bác cả. Anh lại phải nhân lúc ông nội chưa biết mà giải quyết xong việc này, tránh cho họ nhúng mũi vào mệt mỏi. Giang Thế Bạch đứng lên vươn vai. Được rồi, dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Hôm nay Đình Vân không rảnh, hai người chúng ta không chơi mặt trượt được. Đi thì đi vậy. Lạc Kỳ thầm nghĩ, cái tên này thật là suốt ngày chỉ đòi chơi mặt trượt chứ. Hết chương 117. Hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.